Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480. Chương 1480 Cục Trung Cuộc. Cũng may đạo diễn tuyển chính là một đoạn diễn trung vũ nữ thấy được người yêu thương sau. Trong lòng vui mừng đạp ánh trăng nhẹ nhàng khởi vũ, Minh Ta xem qua kịch bản. Biết lần này bối cảnh là ở Xuân Thu Chiến Quốc thời đại. Thời đại này vũ đạo cũng không hoa lệ. Lại có loại có thể làm người hướng tới thần bí nguyên thủy cảm. Minh Ca hai chân tại chỗ lẹp xẹp. Ngay sau đó vòng eo uốn éo. Đôi tay trình hoa vọng nguyệt. Trên mặt mỉm cười nàng. Mặt mày vui sướng không chút nào che giấu. Ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía mọi người. Đôi tay chiều một phương hướng lay động lên cao, cái này vũ đạo không có bối cảnh âm nhạc. Cũng không có giải thích, nàng rõ ràng chính là ngẫu hứng khởi vũ. Duy nhất nhịp chính là nàng bước chân di động lẹp xẹp thanh, đạo diễn ánh mắt dần dần đã bị Minh Ca hấp dẫn. Hắn cốt truyện, cái này vũ nương sẽ đều không phải là những cái đó vứt thủy tụ linh tinh duy mỹ vũ đạo. Nhưng hắn tìm hồi lâu đều không có tìm được hắn ái mộ vũ nương. Hiện giờ Minh Ca vũ làm trước mắt hắn sáng ngời. Hắn cuối cùng biết chính mình vẫn luôn vì cái gì không thích những cái đó rườm ra chỉ vì Mỹ mà Mỹ. Vũ đạo, hắn muốn. Đúng là Minh Ca loại này nguyên thủy giống nhau vũ đạo động tác. Cũng không hoa lệ, mà là ở vũ đạo trung biểu đạt chính mình hỉ nộ ai nhạc. Lấy vũ vì thanh, lấy vũ vì cảm xúc thay thế chính mình hỉ nộ ai nhạc, Minh Ca mới từ sống mơ mơ màng màng chung. Đóng máy, liền lại lần nữa đầu nhập tới rồi này bộ tên là Thích Khách điện ảnh chung, đạo diễn vì làm nàng phát huy hoàn mỹ, còn vì nàng tìm đại lượng Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm vũ đạo tư liệu, lần này ở đoàn phim. Minh Ca ngoài ý muốn lại thấy được Diêu Tinh. So với Minh Ca tại đây bộ điện ảnh tầm quan trọng. Diêu Tinh ở bên trong chỉ là cái mua nước tương vai phủ. Này bộ đại chế tác đại minh tinh điện ảnh. Diêu Tinh có thể mua nước tương vẫn là bởi vì hắn cha mẹ đi quan hệ duyên cớ. Diêu Tinh nhìn đến Minh Ca thời điểm. Minh Ca mới vừa nhảy xong một khúc vũ. Đang ở bị đạo diễn khích lệ. Trái lại là Diêu Tinh. Bởi vì đi vị vấn đề bị đạo diễn hô vài lần đình. Lại còn có chuyên môn đem người gọi vào trước mặt hắn khoa tay múa chân diễn thuyết một phen. Diêu Tinh lúc ấy ánh mắt nhàn nhạt ngó mắt đạo diễn bên người Minh Ca. Đối đạo diễn nói trầm mặc gật gật đầu lúc này mới lại về tới nơi sân. Minh Ca ở hậu đài tẩy trang. Lúc này đây nàng không cần cùng áo rồng nhóm tễ ở một cái nho nhỏ phòng hóa trang. To như vậy phòng hóa trang chỉ có mấy cái diễn viên. Hơn nữa còn có chuyên môn chuyên viên trang điểm giúp nàng tẩy trang. Diêu Tinh cũng là ở ngay lúc này tiến vào, vừa vào cửa, lập tức đi tới Minh Ca trước mặt. Đi kéo Minh Ca cánh tay, cùng ta ra tới. Minh Ca ném ra hắn tay. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Diêu Tinh một đôi mắt phun hỏa nhìn Minh Ca. Ngươi vì cái gì còn không có đổi tên? Tìm chết sao ngươi? Minh Ca cười. Ngươi vì cái gì muốn cùng tên của ta không qua được? Nhìn ngươi này tạc mau bộ dáng, liền dường như tên của ta là ngươi nghịch lân giống nhau. Nhưng ngươi cảm thấy ta và ngươi không thân không thích. Ta vì cái gì phải vì ngươi như vậy cái người xa lạ đổi tên? Trong căn phòng này mặt khác diễn viên đều xem như có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng Diêu Tinh cùng Minh Ca ở yêu đương đâu cho nên mới sẽ có nam nữ chi gian lôi kéo. Hiện giờ bị Minh Ca vừa nói, cuối cùng là minh bạch hai người sâu xa. Diêu Tinh mẫu thân là Mai Minh Ca. Chuyện này không ai không biết. Không nghĩ tới Diêu Tinh bởi vì người khác cùng chính mình mẫu thân đâm danh sự liền phải người khác đổi tên, này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào thực. Diêu Tinh không nói chuyện. Hắn tay kéo Minh Ca cánh tay liền phải đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài nói, hắn cùng Minh Ca so sức lực thật đúng là kém đến xa. Minh Ca đứng dậy đem hắn tay bẻ ra. Ta và ngươi không lời nói hảo thuyết. Lần trước ngươi làm hai cái trợ lý đánh chuyện của ta, ta còn nhớ rõ rõ ràng đâu. Ngươi nhìn một cái ngươi cửa kia hai trợ lý bộ dáng. Như thế nào lại muốn đánh ta một lần sao? Ta phát giác ngươi loại người này thật đúng là cho rằng chuyện gì đều dựa vào đánh có thể giải quyết. Đánh một nữ nhân, cũng mất công ngươi có thể làm được ra tới. Nếu là ngươi những cái đó các fan biết ngươi gương mặt thật, cũng không biết có thể hay không giống như bây giờ đối với ngươi như vậy điên cuồng, trong phòng. Nhiều người như vậy, Minh Ca đây là đem tiền căn hậu quả đều nói cho đại gia nghe đâu. Diêu Tinh buông ra Minh Ca, hắn cũng biết thu liễm, ánh mắt lạnh lùng ngó Minh Ca liếc mắt một cái, theo sau xoay người đi nhanh hướng ngoài cửa mà đi. Ra cửa, một phen liền đẩy ra bên người hai cái trợ lý. Có cái này nhạc đệm. Minh Ca rời đi đoàn phim thời điểm liền phi thường cẩn thận. Diêu Tinh cùng hắn cái kia cha không có gì khác nhau. Đều ái dở trò. Minh Ca vì khắp nơi chạy kịch trường phương tiện. Mua một chiếc 10 vạn tả hữu sản phẩm trong nước xe. Nàng thượng chính mình xe. Đầu tiên là kiểm tra rồi phanh lại linh tinh. Lúc này mới lái xe chiều trong thành đi đến. Nơi này rời thành khá xa. Trên đường vòng vài vòng đường núi, Minh Ca tuy rằng lái xe kỹ thuật hảo, bất quá ở đi loại này lộ thời điểm còn là phi thường cẩn thận, quải một cái đột nhiên thay đổi. Nghênh diện vọt tới một chiếc xe vận tải lớn. Này chiếc xe vận tải người điều khiển giống như là không trường đôi mắt giống nhau. Cũng không tránh làm, cũng không giảm tốc. Bay thẳng đến Minh Ca tiểu ô tô phóng đi. Loại này đường núi đường hẹp không nói, một bên là triền núi, bên kia chính là huyền nhai. Đại ô tô nhanh như vậy tốc độ, nháy mắt là có thể đem Minh Ca xe con tử nghiền áp thành một đống sắt vụn đồng nát. Minh Ca tại hạ sườn núi, đại ô tô là ở thượng sườn núi. Độ dốc tuy rằng không lớn, khá vậy có thể mặt bên thuyết minh xe vận tải lớn không phải phanh lại không nhạy linh tinh duyên cớ. Minh Ca tay lái đánh một cái mãn. Chuyển chiều lộ bên trong sườn dốc tường phóng đi. Xe vận tải lớn cũng tại đây một khắc đánh phương hướng chiều Minh Ca vị trí phóng đi. Nếu là Minh Ca né tránh không kịp nói. Ở xe vận tải lớn cùng lộ bên trong sườn dốc song trọng giáp công hạ, Minh Ca xe có thể trực tiếp bị đè ép biến hình. Cũng may Minh Ca không nghĩ dựa tường dừng lại, hoặc là đánh vào trên tường. Nàng tay lái ở mắt thấy xe muốn đụng phải bên trong sườn dốc tường thời điểm lại bay nhanh chiều bên kia đánh đi. Xe mặt bên một nửa ở mặt đường, một nửa ở sườn dốc thượng. Xe cũng không có dừng lại, còn ở hướng phía trước hướng. Ở xe vận tải lớn đánh tới phía trước, Minh Ca xe chạy ra khỏi xe vận tải đầu. Mà xe vận tải lớn bởi vì quá mức công kênh, liền tính kịp thời dẫm phanh lại, vẫn là tại hạ một khắc đánh vào trên tường. Minh Ca trước tiên đánh 110 điện thoại. Đánh xong lúc sau đi xe vận tải lớn trong xe xem xét người còn sống không. Xe vận tải xe đầu đã biến hình, bên trong người bị tạp ở trên chỗ ngồi, tay lái hơn phân nửa cắm vào hắn eo bụng. Nhìn đến Minh Ca, hắn khóc la cứu mạng. Người nam nhân này trên người không có nửa điểm mùi rượu, thuyết minh cũng không phải say rượu lái xe. Minh Ca cầm di động, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Ai phái ngươi tới? Nam nhân đầu ở trong nháy mắt đau đớn vô cùng. Hắn đối thượng Minh Ca đôi mắt, ánh mắt ở ngắn ngủi tan rã lúc sau vội kêu, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Nhà ta yêu cầu tiền, đâm chết ngươi, ta có thể được đến 50 vạn. Cứu cứu ta đau quá, cứu cứu ta. Phía trước đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe vận tải lớn. Này chiếc xe trực tiếp đem ngừng ở lộ trung ương Minh Ca xe con tử đụng vào bên kia dưới vực sâu. Sau đó chiều này chiếc hoành tre ở trên đường xe vận tải lớn vọt tới. Hết chương.